Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 140, Long Mạch vs. Bát Kỳ Đại Xà. Góc truyện audio.com. Quái vật khổng lồ như thế, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mấy đứa nhóc, khiến bọn chúng cảm thấy chấn kinh không thôi. Đồng thời thân thể cũng theo bản năng mà run rẩy. Haku nơm nớp lo sợ hỏi. Cái kia đến cùng là cái gì vậy? Cho dù lớn nhất trong mấy người, Yamato lúc này cũng giải đáp không được nghi hoặc của Haku. Bởi vì vấn đề này hắn cũng không rõ, làm hắn mờ mịt không biết trả lời thế nào. Zugo ngưng thần nhìn con rắn tám đầu màu trắng nơi xa. Không quá xác định nói, ta từ trên người quái vật, cảm thấy khí tức của Orochimaru đại nhân. Cái gì? Đám người nghe vậy cùng nhau kinh hô. Zugo lại nghiêm túc cảm giác một cái, sau đó xác nhận nói, quả thật có mấy phần khí tức của Orochimaru đại nhân. Cảm giác của Zugo cũng không phải là nhẫn thuật cảm giác của các ninja loại hình cảm giác, mà là một loại càng nguyên thủy hơn, càng gần với tự nhiên hơn, cho nên cảm giác của hắn không phải dựa vào thuộc tính chakra, mà là dựa vào khí tức tự nhiên. Kimimaro có chút không thể tin. Chẳng lẽ đó là Orochimaru đại nhân? Yamato lúc này đứng lên, nói ra, bất luận vậy có phải hay không Orochimaru đại nhân, ta vẫn tin tưởng Orochimaru đại nhân sẽ không thua. Bất quá chúng ta cần lui xa một chút. Chiến trường, ngửa đầu nhìn qua con rắn tám đầu vô cùng to lớn này. Hyuga Kagami sắc mặt cực kỳ âm trầm. Rõ ràng, đây chính là một trong các cấm thuật mạnh nhất của Orochimaru. Bát kỳ thuật, nó là một cái cấm thuật có sức mạnh có thể sánh ngang vị thú. Trong nguyên thời không, Orochimaru từng dùng một chiêu này để đối phó Itachi. Kết quả là bị Itachi dùng thập quyền kiếm, nhẹ nhõm giải quyết, cả người thậm chí bị hút vào thế giới phong ấn của thập quyền kiếm, nhưng trận đánh đó cũng không thể nói rằng bát kỳ thuật yếu. Dù sao Nagato khi được Huế Thổ chuyển sinh có thực lực toàn thịnh, đủ để nghiền ép hai vị Jinchuriki hoàn mỹ là Naruto và Killer Bee, nhưng cũng không ngăn cản được thập quyền kiếm, phong ấn, phù. Nhẹ thở một hơi, Hyuga Kagami chậm rãi đưa tay bắt đầu kết ấn. Tất nhiên là không thể dùng trạng thái thiên sinh đến đối phó cự xà tám đầu này, như vậy hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng long mạch. Hắn thu liễm tất cả suy nghĩ, loại bỏ tất cả ý niệm không quan hệ tới trận đấu ra khỏi đầu. Sau khi kết ấn hoàn thành, hắn quát khẽ nói, long mạch phong ấn giải. Thoáng chốc, long mạch chakra từ trong thân thể hắn phun ra ngoài, chakra nồng đậm biến thành một đầu thanh tử sắc cự long xoay quanh đỉnh đầu hắn. Con rắn tám đầu phía đối diện bỗng dưng có một cái đầu rắn mở ra miệng rộng, lộ ra một nửa thân thể của Orochimaru. Lúc này Orochimaru nhìn qua ướt sũng, thân thể bị chất nhầy sền sệt bao khỏa. Hắn chăm chú nhìn Hyuga Kagami mở ra phong ấn long mạch, đầu lưỡi dài nhỏ liếm lấy bờ môi một vòng, ngữ khí trêu tức nói, chậc chậc, đây chính là long mạch chakra à, thực sự là làm cho người ta say mê nha. Thần sắc Hyuga Kagami dần dần trở về bình tĩnh, hắn một bên cảnh giác nhìn chăm chú Orochimaru, một bên khống chế long mạch trong người. Thiếu hụt to lớn nhất của nhân tạo vị thú chính là ở tính không ổn định. Điểm này, cho dù là Hokage đệ nhị cũng không thể giải quyết, cho nên thôn mới phong tồn kế hoạch nhân tạo vị thú. Bởi vậy, Hyuga Kagami sau khi trở thành long mạch Jinchuriki, vẫn luôn đem thể nội long mạch xem là pin để sử dụng, chưa bao giờ trực tiếp thúc đẩy long mạch đi chiến đấu cả. Một phần là để che giấu long mạch, phần còn lại là vì phòng ngừa long mạch bạo tàu. Mà đã đến tình trạng này, Hyuga Kagami nếu còn không sử dụng lực lượng long mạch, lòng nghi ngờ của Orochimaru sẽ vàng nặng thêm. Theo việc long mạch chakra tuôn ra từ thể nội Kagami càng ngày càng nhiều, thanh tử sắc cự long trên đầu hắn cũng cấp tốc bành trướng lên. Dần dần, hình thể cự long xanh tím thậm chí có thể cùng bát kỳ đại xà sánh ngang. Mà sau khi được long mạch chakra bao bọc, thân thể Hyuga Kagami cũng chậm rãi bay tới giữa không trung. Điều khiển long mạch chiến đấu so với điều khiển vĩ thú chiến đấu cũng không sai biệt lắm. Hyuga Kagami cũng không cần đem chakra long mạch hút vào trong kinh mạch bản thân để thi triển nhẫn thuật. Hắn chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh cho long mạch bản nguyên. Thúc đẩy bản thân long mạch đi chiến đấu là được, cho nên bất luận bộc phát ra bao nhiêu long mạch chakra. Hắn cũng không cần lo lắng thân thể sẽ phải chịu năng lượng tự nhiên xâm nhập. Điều duy nhất hắn cần chú ý chính là bảo đảm long mạch không bỗng dưng bạo tạc. Kết quả là, hai cái quái vật khổng lồ giằng co lên, thanh tử sắc cự long càng ngày càng lớn, thần sắc Orochimaru cũng theo đó càng ngày càng ngưng trọng. Đợi đến khi thanh tử sắc cự long lớn đến mức có hình thể cùng bát kỳ đại xà không sai biệt lắm. Trên mặt Orochimaru cũng đã không còn vẻ trêu tức trước đó. Thay vào đó, là một vẻ mặt kiêng kỵ. Orochimaru lạnh lùng nói, Kagami, để cho ta tới lĩnh giáo một chút nhân tạo vĩ thú của ngươi nào. Dứt lời, tám cái đầu rắn của bát kỳ đại xà như trọng chùy hung hăng xông về thanh tử sắc cự long của Hyuga Kagami. Vù vù, tám cái đầu rắn to như tám quả núi nhỏ mãnh liệt xuất kích. Vẻn vẹn chỉ là cuồng phong mang theo, cũng đã đủ sánh ngang mấy cái nhẫn thuật phong độn cấp A. Từng trận cuồng phong to lớn thậm chí khiến mảng lớn cổ thụ nhổ bật gốc. Mà Hyuga Kagami đang phiêu phù trong không trung, lúc này con ngươi hơi hơi co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, toàn lực thúc động chakra long mạch đón đỡ bát kỳ đại xà. Tức thì, bát kỳ đại xà cả người trắng noãn liền cùng thanh tử sắc cự long chiến đấu cùng một chỗ. Đây mới là chân chính chiến đấu giữa hai con quái vật khổng lồ. Thanh thế to lớn, xa xa vượt qua trước đó Manda ở trong rừng rậm tàn phá bừa bãi. Chỉ là nhào lộn mấy cái, một mảng lớn rừng rậm đã bị san thành đất bằng. Bát kỳ đại xà cuốn lấy thanh tử sắc cự long, tám cái đầu rắn cắn xé thân thể cự long. Mà cự long thì một ngụm đã cắn rớt một cái đầu rắn. Phốc, chỗ đầu rắn bị đứt, lập tức phun ra lượng lớn máu tươi, rơi tung tóe xuống trong rừng rậm. Nhưng mà trong chốc lát, một cái đầu rắn khác liền mọc ra, cơ hồ không có gì khác so với cái đầu trước đó. Nếu không phải trong không khí vẫn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Kagami còn tưởng một màn vừa rồi chỉ là huyễn thuật. Orochimaru cười nói, Kagami, vì sao không dùng thực thể? Ngươi hẳn là đã chế tạo thể xác nhân tạo vĩ thú A, Hyuga Kagami không có trả lời. Trầm mặt thúc dục long mạch, trong thiết kế ban đầu, Hyuga Kagami không có trông cậy việc dùng long mạch chiến đấu. Cho nên dẫn đến lúc tạo hình, ngoại hình long mạch có chút buồn cười. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn không quá nguyện ý sử dụng thực thể của long mạch để chiến đấu. Bất quá nguyên nhân càng trọng yếu, là hắn không muốn bởi vì chiến đấu mà làm hư hại thể xác tử nê dao của long mạch. Từ đó dẫn đến long mạch bạo tẩu, đơn thuần dùng long mạch chakra hóa hình thành thanh tử sắc cự long. Cùng thực thể bát kỳ đại xà chiến đấu, xác thực có chút ăn thiệt thôi. Nhưng không có thực thể cũng chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít ở tốc độ và sự nhanh nhẹn, thanh tử sắc cự long của hắn mạnh hơn bát kỳ đại xà một bậc. Cách chương.